Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 348. Chương 348: Đánh lén. 1. Lý Tần Chiêu rời đi phòng giao dịch, không chịu thua, dựa theo bản đồ đi tìm khảo hạch viện trưởng chức danh địa phương. Thế nhưng tìm a, nhưng là phát hiện rõ ràng chỉ là cách mấy con phố địa phương. Hắn lại tìm tốt như vậy nửa ngày. Hiện tại Thiên Đô có chút gần đen, hắn đều không có tìm được. Ta đi, trước mắt mảnh rừng núi này là cái gì quỷ a? Lý Tần Chiêu nhìn trước mắt này xanh tươi tốt núi rừng, có chút không nói gì. Hắn trên địa đồ nhìn hồi lâu, rốt cục tiếp nhận rồi một sự thật. Hắn đi a đi, có vẻ như đã đi ra Bạch Tháp Vương thành phạm vi. Mà lúc này, vèo vèo vèo, vài đạo tiếng xé gió vang lên, vài đạo bóng đen đưa hắn vây. Ha ha, ngươi thực sự là tìm đường chết a. Ngươi nếu là ở Hắc Thiết Vương thành, ta còn không tốt ra tay với ngươi đây. Đẩy một viên đầu heo Trương Duy Hải đi ra. Về đến nhà sau khi, hắn chậm một hồi lâu, mới phải đem Lý Tần Chiêu mang cho hắn hoảng sợ từ đáy lòng đuổi ra ngoài. Lúc này, hắn cũng khôi phục bình thường suy nghĩ năng lực. Rõ ràng Lý Tần Chiêu như vậy đối với mình, chính là vì để cho mình hoảng sợ, sau đó thật thu được cơ hội chạy trốn. Thế nhưng, khi hắn mang người, trong lòng không báo bất cứ hy vọng nào đi tới phòng giao dịch phía ngoài thời điểm, hắn nhưng là phát hiện Lý Tần Chiêu trái lại bình chân như vậy ngồi ở trong đại sảnh. Vậy thì để hắn có chút không xác định phán đoán của chính mình. Hắn liền phái người điều tra một phen Lý Tần Chiêu nội tình. Lý Tần Chiêu không phải Bạch Tháp Vương thành người, thậm chí không phải Bạch Tháp Vương quốc người. Hắn tự nhiên là điều tra không ra con vịt kê. Thế nhưng, hắn nhưng là điều tra đến Lý Tần Chiêu là theo Tạ Linh Nhi, Tạ Ngọc Nhi hai tỷ muội đồng thời trở về. Này một phát hiện, để hắn cũng không dám manh động. Điều này sẽ đưa đến Lý Tần Chiêu ở phòng giao dịch đợi lâu như vậy, đều không có đợi được bọn họ. Nhưng là, luôn luôn trừng mắt tất báo hắn, cũng không có cứ thế từ bỏ, vẫn đi theo Lý Tần Chiêu đi theo phía sau. Có điều, Lý Tần Chiêu kẻ này ở trong mắt hắn có chút quá quỷ quái. Đi vị cũng quá mức phong tao tới trình độ nào đây? Liền phảng phất hắn cũng không biết mục đích của chính mình địa ở đây. Có đến vài lần, bọn họ những người này ở phía sau theo đều suýt chút nữa theo mất rồi. Có điều, ở anh minh thần võ Trương Duy Hải Trương đại công tử dẫn dắt đi, bọn họ cuối cùng không có cùng ném. Hơn nữa đối phương chết tử tế bất tử lại chính mình chạy ra Bạch Tháp Vương thành. Thậm chí đối với mới chính mình tới nơi này một chỗ giết người chôn xác thật là tốt địa phương. Ngạch, Trương công tử, tại sao là ngươi? Lý Tần Chiêu nhìn thấy hơi có chút chúng bên trong tìm hắn trăm nghìn độ. Hắn cũng đang đèn đuốc dã rời nơi cảm giác. Ha ha, ngươi cũng đừng trang. Trương Duy Hải một mặt đem Lý Tần Chiêu nhìn thấu vẻ mặt. Rõ ràng ngươi đã sớm phát hiện chúng ta, còn muốn dùng mang theo chúng ta lượn quanh vòng phương thức đem chúng ta cho bỏ rơi. Nhưng là của bản tính là đánh nhầm rồi. Ta Trương Duy Hải muốn cùng người, cho tới bây giờ chưa từng bị thua đây. Hắn một bức chính là ta xấu như vậy bức châu bò hò hét. Dạng, ta kỳ thực chính là lạc đường. Lý Tần Chiêu đã nghĩ đem sự tình chân tướng nói ra. Thế nhưng lời nói đến bên mép, hắn suy nghĩ một chút, nếu như mình nói ra, cũng quá mất mặt. Hắn liền nói rằng, đúng, chính là như vậy. Không nghĩ tới lại là bị ngươi cho khám phá. Đó là, cũng không nhìn một chút ta là ai. Trương Duy Hải giơ lên đầu heo của mình, có chút vị thơm. Bỗng nhiên Lý Tần Chiêu mũi giật, đánh hơi được một loại nào đó vị thơm. Sau đó, hắn đi tới Trương Duy Hải phía sau một người bên cạnh, lẳng lặng nhìn đối phương. cho đối phương nháy mắt, lấy ra đi, người này mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, một bộ ta không hiểu, ngươi ý tứ gì dáng vẻ. Lý Tần Chiêu bất đắc dĩ, giơ tay sờ mó, từ đối phương trong tay móc ra một con ngọc mễ, chính là chỗ này chỉ ngọc mễ tản ra mùi thơm ngát. Thế nhưng, đem dược Vương Điện thư viện sách, toàn bộ hấp thu tiến vào hệ thống Lý Tần Chiêu, đã sớm không phải Ngô Hạ A Mông, tự nhiên biết trước mắt này cùng ngọc mễ cũng tựa như đồ vật. Nhưng thật ra là một loại thiên nhiên độc vật, loại độc chất này vật, không có trải qua nước ấm đun nóng, chính là một phổ thông ngọc mễ, thậm chí động vật ăn sau, cũng không có bất kỳ hại. Thế nhưng trải qua nước ấm đun nóng sau, nhưng sẽ sản sinh kịch độc, không cần ăn, liền cần ngửi một cái, mấy hơi thở trong lúc đó là có thể chết không thể chết lại. Ha ha, bị lừa rồi chứ, Trương Duy Hải cười ha ha, ngươi cho rằng ngươi là làm sao dễ như ăn cháo mượn đến cây này ngọc mễ. Đây là ta cố ý để hắn nhường. Thế nhưng, hắn vừa cười ha ha hai tiếng, trên mặt liền nổi lên thấy quỷ vẻ mặt. Chỉ thấy, Lý Tần Chiêu cầm lấy cái kia đã đun sôi ngọc mễ sau khi liền há mồm kèn kẹt ca bắt đầu ăn. Làm sao nhìn ta như vậy a? Lý Tần Chiêu vừa ăn, vừa hướng một mặt quái đản vẻ Trương Duy Hải nói rằng: Trương công tử, ngươi đến lý giải ta a, ta đây một buổi trưa cũng không ăn đồ ăn đây. Tuy rằng ta trong nhẫn chữ vật có đồ ăn, thế nhưng là không có loại này mỹ vị a. Ở Trương Duy Hải chờ một người thấy quỷ ánh mắt nhìn kỹ. Trong chốc lát, Lý Tần Chiêu chính là nghiêm chỉnh chỉ ngọc mễ. Ăn xong rồi, tương đương, khoan hãy nói loại ngọc này mét. Tuy rằng nhìn cái đầu không lớn, thế nhưng còn rất đỉnh thực nhi. Ăn cây này ngọc mễ, hắn dạ dày bộ lại mơ hồ cảm giác được chống đỡ lên. Lúc này, chính là một đánh đi ra, phun ở trước mặt của người kia trên. Người kia tuy rằng trước đã ăn loại kịch độc này đồ vật giải dược, thế nhưng đừng quên Lý Tần Chiêu ở Dược Vương Điện nhưng là nuốt chửng rất nhiều vật kịch độc. Này một cũng đem những thứ kịch độc kia đồ vật mùi vị đánh đi ra, vì lẽ đó, người kia lắc lư mấy lần, liền ngã nhào xuống đất lên. Rượu này, có một Trương Duy Hải chính là thủ hạ, nhổ xuống một bình độc tửu nắp bình, muốn hỏi một chút Trương Duy Hải có còn nên dùng loại độc chất này rượu. Nhưng là, vừa phun ra hai chữ, trong tay hắn bình rượu đã bị một con trắng thuần, bàn tay thon dài, thuận thế tiếp tới, rầm rầm. Lý Tần Chiêu tiếp nhận bình rượu chính là rầm rầm uống vào mấy ngụm. Để hắn ngạc nhiên là, rượu này lại còn là nong nóng vô cùng. Bạch Tháp Vương thành trạng vạng, có chút lạnh, uống bầu rượu này sau, hắn cũng cảm giác cả người nhiệt hòa thuận vui vẻ, thoải mái. Uống một nửa, hắn không khỏi thở dài một tiếng. Thoải mái, cái kia bị đoạt bình rượu người, một mặt dại ra nhìn Lý Tần Chiêu. Ngươi cũng muốn uống? Lý Tần Chiêu nhìn về phía người này, hắn cũng không phải một hẹp hòi người, giơ tay nắm miệng của đối phương, cũng không quản đối phương có tình nguyện hay không, liền đem bầu rượu nhét vào miệng của đối phương bên trong. Thực sự là lãng phí a, nhìn có ít nhất một nửa rượu bị hất tới bên ngoài. Lý Tần Chiêu lắc lắc đầu, phù phù, người kia phù phù một tiếng, cũng nhào phố, sắc mặt đen giống như khối than đen, mấy hơi thở, sẽ không có tiếng động. Ngươi, ngươi làm sao không có chuyện gì? Trương Duy Hải một mặt bất khả tư nghị nhìn Lý Tần Chiêu. Trước ta không phải bác bỏ ngươi dùng độc dược trả thù ta phương án sao? Lý Tần Chiêu có chút bất đắc dĩ móc móc lỗ tai. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,